Vương gia mau lại đây. Chương 30, ta sẽ không đổi ý, góc truyện audio.com. Tham kiến hoàng thượng, ta là hoàng tử Diêu Lăng quốc Diêu Tiêu Đình. Còn đây là muội muội của ta Diêu Tiêu Tương. Diêu Tiêu Tương lúc này nhu nhược nói. Tham kiến hoàng thượng, thứ lỗi cho chúng ta đến trễ. Cũng là vì ta muốn chuẩn bị cho Tam Vương gia một lễ vật. Công chúa là lễ vật gì vậy? Hoàng thượng ôn hòa nói. Chính là miếng ngọc bội gia truyền của hoàng thất, lý do ta đến đây cũng là muốn kết thân với Tam Vương gia, mong người đồng ý. Diêu Tiêu Tương vừa nói vừa đưa miếng ngọc bội màu đỏ ra trước mặt mọi người. Hoàng thượng trả lời, công chúa điều này là không thể. Tam Vương gia đã có vương phi. Nhược Y nhìn thấy miếng ngọc bội kia liền nổi lên lòng tham, quay sang nói với Thiếu Hàn. Vương gia hay là, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Thiếu Hàn cắt lời. Không thể được, thứ này chính là bội đính ước, đã nhận không thể không thành thần. Thiếu Hàn lạnh lùng quay sang nói với Diêu Tiêu Tương, công chúa ta chỉ có một vương phi, quyết không có vương phi thứ hai. Diêu Tiêu Tương trong lòng thầm nghĩ, người mà mình chọn quả thật không sai. Không sao, ta có thể làm ngày đổi ý, ta sẽ không đổi ý, cách chương.